Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhau. Chương 16 giờ 16, vị chủ nhân thứ hai của Tư Khuê Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghị sự, mọi người ở Côn Luân đã nói xong những chuyện đứng đắn. Lúc này đã bắt đầu tám nhảm. Bọn họ vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. Lại trước sau không nhìn thấy người đã nói đi ra ngoài tản bộ một chút rồi trở về. Côn Luân trưởng môn nói thầm trong lòng. Sư thúc chạy đi đâu rồi? Còn có trở về hay không à? Tư Hằng không trở về. Bọn họ lại không thể giải tán. 200 năm trước Tư Hằng đều ở Tư Khuê Phong không xuống dưới. Hiện giờ thật vất vả mới có thể thấy được hắn một lần. Mọi người ở đây đều rất quý trọng. Ai biết được lần sau gặp mặt thì có thể lại là mấy trăm năm sau hay không? Côn Luân trưởng môn hỏi Nguyên Sầm. Sư đệ, các đệ có biết sư thúc vì sao đi ra ngoài không? Nguyên Sầm lắc đầu, kỳ thật hắn có cảm giác. Sau khi tiểu sư muội rời khỏi sư phụ liền có chút quái quái. Có khả năng hắn đi ra ngoài có quan hệ với tiểu sư muội. Nhưng loại suy đoán này quá mức thái quá. Hắn đều hoài nghi là do mình đã nghĩ quá nhiều. Cho nên hắn chưa nói. Nhưng mà sự thật đã nói cho hắn biết. Suy đoán của hắn là đúng. Bởi vì sư phụ hắn đã trở lại và ôm tiểu sư muội trong lòng. Sư muội nho nhỏ một con, bị sư phụ ôm vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có một vết máu. Mọi người ở đây tức khắc đã bị hình ảnh này làm kinh ngạc. Sư muội đây là làm sao vậy? Côn Luân trưởng môn hỏi. Phong Tư Lạc muốn nói chính mình không có việc gì, lại bị Tư Hằng đoạt trước, nàng bị thương. Tĩnh Giao chân quân lập tức bay qua giúp Phong Tư Lạc xem mạch. Phong Tư Lạc trốn không thoát, đành phải bất chấp tất cả, tùy ý nàng bắt mạch. Mạch tượng vững vàng mà hữu lực, linh lực trong cơ thể lưu sướng, tựa hồ vừa mới mất chút máu, bất quá ăn thêm linh đan bổ dưỡng, tuyệt đối còn tung tăng nhảy nhót hơn so với ngày thường. Sắc mặt Tĩnh Giao cổ quái liếc mắt nhìn Phong Tư Lạc một cái, lại nhìn về phía Tư Hằng. Mặt Tư Hằng trước sau như một vô biểu tình. Thế nào, nàng thương rất nghiêm trọng sao? Yêu cầu đan dược gì không? Hay là yêu cầu linh thảo gì đó? Côn Luân trưởng môn hỏi. Sắc mặt Tĩnh Giao càng cổ quái. Sư muội căn bản là không bị thương cũng không bị bệnh. Nhưng sư thúc đã nói sư muội bị thương. Sao nàng dám vạch trần sư thúc chứ? Không dám. Nàng móc mười mấy bình linh dược bổ dưỡng từ trên người ra, đưa cho Phong Tư Lạc. Sư muội yêu cầu phải tĩnh dưỡng. Đây là một chút tâm ý của sư tỷ. Sư muội cứ thu, mặc kệ sư thúc đang chơi cái gì. Nàng nói như vậy cũng không sai. Tư Hằng quả nhiên không dị nghị. Ta mang nàng trở về dưỡng thương trước. Các ngươi tự tiện, mọi người trong Côn Luân thấy hắn đi vội vàng như vậy, đều cho rằng Phong Tư Lạc bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ có Tĩnh Giao chân quân với vẻ mặt đau lòng. Ô ô ô, thất phẩm bổ thiên đan của nàng mới vừa luyện tốt a, vừa rồi đã thất thủ đưa ra. Mọi người nhìn biểu tình của nàng, càng cho rằng Phong Tư Lạc bị thương rất nặng. Nguyên Sầm, Diễn Văn cùng Phong Khanh Liên đi theo Tư Hằng trở lại Tư Khuê Phong. Tư Khuê Phong là đỉnh núi cao nhất của Côn Luân. Dưới chân núi thì bốn mùa như xuân. Đỉnh núi bị âm tuyết bao trùm hàng năm. Âm tuyết cực kỳ đặc thù. Cho dù là cường giả có tu vi cao thì cũng không thể ở lại Tư Khuê Phong quá lâu. Chỉ có Tư Hằng có thể vẫn luôn ở trên đỉnh núi. Nguyên Sầm cùng Diễn Văn đều không phải hạng người ham hưởng thụ. Nơi ở cũng rất đơn giản. Bất quá hiện tại có thêm hai tiểu cô nương nũng nịu. Nguyên Sầm liền bắt đầu suy xét về chuyện nơi ở trở lại Tư Khuê Phong. Nguyên Sầm liền hỏi Tư Hằng, sư phụ, sư muội cùng Khanh Liên thì nên an bài ở nơi nào cho thỏa đáng? Nơi ở của đồ đệ con thì con tự an bài đi. Sư muội của con thì con không cần phải xen vào. Nguyên Sầm sửng sốt, toàn bộ Tư Khuê Phong đều do hắn quản. Nếu không cần hắn quản thì chẳng lẽ là không cho sư muội ở lại Tư Khuê Phong? Có một số ngọn núi bởi vì cư dân đông đảo nên một ít đệ tử ký danh sẽ bị chuyển qua ngọn núi bên cạnh ở. Bất quá Tư Khuê Phong của bọn họ lớn như vậy, Tổng cộng mới có mấy người như vậy thôi. Nếu còn muốn cho sư muội đi ra bên ngoài ở thì quá làm tổn thương người khác. Nguyên Sầm nhìn tiểu sư muội với sắc mặt tái nhợt, không đành lòng. Sư phụ, Tư Khuê Phong lớn như vậy, chỉ có mấy người chúng ta thì có chút cô tịch. Không bằng liền an bài sư muội ở chân núi đi. Diễn Văn liếc mắt nhìn Nguyên Sầm một cái. Sư huynh là người mềm lòng, một đệ tử ký danh mà thôi. Sao cần để ý nàng ở nơi nào chứ? Không, nàng ở trên đỉnh núi. Nguyên Sầm, Diễn Văn, Phong Tư Lạc, nàng dãy dụa nói. Con cảm thấy chân núi Tư Khuê Phong khá tốt. Nếu không thì sang ngọn núi khác cũng được. Nàng đã đọc qua tiểu thuyết gốc. Đỉnh núi Tư Khuê Phong từ sau khi Tư Hằng phi thăng vẫn luôn để không. Không phải người khác không muốn lên ở, mà là ở không được. Trong cốt truyện nữ chính đã từng trộm đi lên đỉnh núi Tư Khuê Phong. Nhưng mà đỉnh núi có âm tiết cực kỳ đặc thù. Ở bên trong lâu thì sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Nữ chính bị ảo giác thiếu chút nữa bị đông chết ở trên đó. Về sau cũng không dám tùy tiện đi lên nữa. Phong Tư Lạc nàng lại không có tật xấu. Nàng mới không cần ở tại một nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng mà kháng nghị của nàng bị Tư Hằng làm lơ. Một tay Tư Hằng bắt lấy đôi tay nàng đang giãy giụa. Trong lúc hai đồ đệ cùng đồ tôn trợn mắt há hốc mồm liền rời đi. Bay lên đỉnh núi, Nguyên Sầm, chấm, Diễn Văn, huynh nói xem, có phải sư phụ có thù oán với tiểu sư muội hay không? Định dùng âm tiết sinh ra ảo giác để tra tấn chết tiểu sư muội. Nguyên Sầm, nói hưu nói vượn, Diễn Văn, nếu không thì sao? Nguyên Sầm, nếu sư phụ dám mang theo sư muội đi lên, khẳng định có đạo lý của ngài. Có lẽ ngài đã nhận thấy được chỗ đặc thù của sư muội, cho nên mới thu nàng làm đồ đệ, mới mang nàng lên núi đỉnh. Diễn Văn nghĩ nghĩ, hình như rất có đạo lý. Vẻ mặt Phong Khanh Liên mờ mịt. Sư phụ, sư thúc, hai người đang nói cái gì? Sư tổ không ở cùng với chúng ta sao? Nguyên Sầm hòa ái nói cho nàng. Sư phụ đương nhiên không ở cùng với chúng ta. Đi thôi, sư phụ mang con đi tới nơi ở của mình. Phong Khanh Liên nhìn về phía đỉnh núi. Thử tính hỏi, con cũng có thể ở lại đỉnh núi sao? Nguyên Sầm lắc đầu, đỉnh núi quá nguy hiểm. Ta và sư thúc của con cũng không dám ở trên đó lâu. Con ngàn vạn lần không cần đi lên đó. Rất nguy hiểm, Phong Khanh Liên có chút không cam lòng. Vậy vì sao Phong Ti La có thể đi lên? Nguyên Sầm nhẹ nhàng nhíu mày. Tuy rằng con cùng tiểu sư muội là đường tỉ muội, nhưng mà sau khi vào Côn Luân, hết thảy sẽ dựa theo bối phận của Côn Luân. Về sau con phải gọi nàng là tiểu sư thúc, không thể trực tiếp kêu tên sư trưởng. Vâng, sư phụ. Nguyên Sầm gật gật đầu. Đồ đệ này thiên phú cực cao, nhưng tính tình quá lớn. Nếu xuôi gió xuôi nước còn được, nếu mà không thuận, tâm cảnh của nàng sợ là sẽ chịu ảnh hưởng. Sau này hắn phải chú ý nhiều đến điểm này. Nguyên Sầm áp xuống ý tưởng trong lòng, mang theo Phong Khanh Liên đi tới chỗ ở của nàng. Bên kia, Phong Tư Lạc bị Tư Hằng đưa lên đỉnh núi. Nhìn âm tiết trắng xóa một mảnh, nàng dùng mình một cái. Ô ô ô, ta phải rời khỏi Côn Luân. Ta muốn phản bội sư môn. Tư Hằng, hắn buông nàng ra, chỉ vào một tấm bia đá cao khoảng 2 mét bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Sờ một chút, Phong Tư Lạc đang giả khóc nghiêng đầu nhìn tấm bia đá. Trong tiểu thuyết không nói đến thứ này. Thoạt nhìn cũng rất giản dị tự nhiên. Hẳn là không gì vấn đề. Vì thế nàng thật cẩn thận sơ soạng một chút. Tấm bia đá đột nhiên phát ra một ánh sáng lóa mắt. Từ bên trong còn loáng thoáng phát ra tiếng nhạc. Tư Khuê Phong còn kịch liệt chấn động trong chốc lát. Tư Hằng đỡ lấy nàng đang đứng không vững. Sau này con chính là chủ nhân vị thứ hai của Tư Khuê Phong. Phong Tư Lạc, trước khi trở thành kim đan, nhiều nhất mỗi ngày con chỉ có thể rời khỏi đỉnh Tư Khuê Phong 3 canh giờ. 3 canh giờ vừa hết, con sẽ tự động trở lại đỉnh Tư Khuê Phong. Con muốn đi nơi nào thì cứ đi. Một trận trầm mặc thật lâu qua đi. Tư Hằng, ta muốn làm thịt ngươi. Kêu sư phụ, phi, tác giả có lời muốn nói. Tư Hằng, Ta là một sư phụ khai sáng. Ngươi muốn đi nơi nào thì cứ đi nơi đó. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Phong Tư Lạc, mỗi ngày chỉ có thể rời khỏi đây 6 tiếng đồng hồ. Có thể đi nơi nào a? Tư Hằng, ta có thể đi khắp nửa cái thần hy giới. Phong Tư Lạc, Cách Trương.